Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Người cẩn thận, không làm tổn thương đến rễ tre mà thôi. Đợi qua vụ mùa này, Vương Cường còn định lên núi tìm một chút dây leo gai rậm rạp, trồng cây ghép bên ngoài rừng trúc, hình thành một hàng phòng vệ nghiêm mật hơn, triệt để ngăn chặn những người không lịch sự đến nhìn trộm địa bàn nhà mình. Anh có bảo hồ lô trong tay, rất dễ dàng cây ghép thành công. Bởi vì đám dây leo gai góc kia rất dễ sống, huống chi anh còn định dùng linh dịch pha loãng tưới cho chúng một lần. Anh hài lòng gật đầu nhẹ, đạp xe ba bánh, dọc theo đại lộ xi măng rộng lớn, hướng phía huyện thành mà phóng nhanh. Do đang vào mùa vụ, việc xây dựng lớn trong thôn tạm dừng nửa tháng, nên trên đại lộ giang bối thôn sáng sớm nay rất ít người qua lại. Mọi người không dậy sớm như vậy, chủ yếu là do thời gian này khối lượng công việc quá lớn, ai nấy đều mệt mỏi rã rời. Mấy ngày nay là tiết thanh minh, thời gian tế tổ, đối với phần lớn thôn dân mà nói, đây chẳng khác nào kỳ nghỉ phép. Anh ơi, đường lớn trong thôn mình xây xong, thật là thoải mái. Đúng đó nha, đường trong thôn mình bây giờ mới thật sự là đường lớn. Quá đã luôn. Hai cô bé song sinh đứng trong thùng xe xích lô, cái đầu nhỏ hết ngó đông lại nhìn tây, thấy anh trai đang đua xe bão táp đến bay cả người, liền hưng phấn hét lên. Đường trong thôn bây giờ quá tốt, xe ba bánh lao vù vù trên đường, chưa tới 10 phút đã đi qua quãng đường trước kia phải mất gấp đôi thời gian, đến được đầu cầu Trà Giang. Vào thành thôi. Lạc Lạc, hai đứa nhà đầu này, đừng có mà quậy nữa. Dưới tiếng kêu la om sòm của ba cô bé, Vương Cường càng đạp xe càng nhanh, qua cầu Trà Giang, đi vòng về hướng nam, dọc theo đường phố chính mà lướt đi. Sáng sớm, Vương Cường cùng em gái đến chợ nông sản. Vì đến sớm nên nơi này vẫn chưa quá đông đúc. Anh nhanh chóng tìm được một quầy hàng ven đường, dừng xe rồi chuyển ba sọt lớn trứng gà, trứng vịt, trứng ngỗng chất đầy xe ba gác xuống, đặt trước quầy. Suốt gần một tháng qua, anh vẫn thường xuyên làm việc này nên đã quen tay. Không còn cách nào khác, đàn chim trong nhà đẻ quá nhiều, mỗi chiều lại có mấy sọt trứng lớn. Số trứng mang ra chợ bán đều là những loại không thể ấp được. Ai? Lòng Vương Cường trào dâng cảm xúc khó tả, anh thầm thở dài, đợi sau này mua đất xây cao ốc trong thành, đăng ký công ty, mở đại siêu thị thì sẽ không cần phiền phức thế này nữa. Văn phòng xúc tiến đầu tư của huyện mới thành lập, đang tích cực khuyến khích người dân đầu tư mở nhà máy. Chắc hẳn kế hoạch của mình sẽ dễ dàng được thông qua thôi, dù sao quy mô đầu tư mình dự định không nhỏ, được coi trọng cũng là điều dễ hiểu. Khi đại siêu thị của gia đình xây xong, tất cả nông sản phẩm và đồ dùng sinh hoạt hàng ngày đều có thể bày bán. Anh còn có thể thuê người làm. Đến lúc đó, việc bán trứng đâu cần anh phải đích thân ra tay nữa. Chỉ cần xây dựng một bộ quy định quản lý hoàn thiện là được. Làm ông chủ thì sao phải động tay vào mọi việc, cứ tuyển nhân viên làm là xong. Các loại trứng hiện đang rất được ưa chuộng ở Trà Thành. Người có tiền trong thành thích mua cho con cái ăn, huống chi trứng nhà Vương Cường lại có chất lượng tốt. Ước chừng nửa giờ sau, ba sọt trứng lớn đã bán hết sạch. Vương Cường xếp sọt lên xe, đẩy xe ba gác cùng em gái đi mua sắm các loại đồ dùng. Trong đó, quan trọng nhất là các loại đồ cúng như tiền giấy, nến, hương, pháo. Ba cô em gái Uyển Quân, lần gần nhất vào thành là vào dịp cuối năm ngoái. Chỉ mới hơn 2 tháng trôi qua, cô đã thấy Trà Thành thay đổi rất nhiều. Pháo không còn do công tiêu xã độc quyền bán nữa, mà còn được bày bán ở các cửa hàng tư nhân mới mở dọc hai bên đường phố Trà Thành. 2 tháng trước, cửa hàng tư nhân còn hiếm thấy, giờ thì mọc lên khắp nơi. Thậm chí trên đường đi, người ta còn thấy những chiếc xe gắn máy Yamaha và Suzuki rất hiếm gặp. Những người đi xe máy phóng xe ầm ĩ khắp nơi, trông rất vênh váo. Vương Cường biết, những chiếc xe gắn máy nhập khẩu từ Nghe Hồng Quốc này, tuy tiếng động cơ lớn nhưng chất lượng lại rất tốt. Dù có đi 10 năm 8 năm, chỉ cần bảo dưỡng một chút, không nghịch giải hay gây tai nạn thì cơ bản không cần sửa chữa gì cả. Có thể nói, so về độ bền, những chiếc xe máy thông dụng ở trong nước mấy chục năm sau này không thể so sánh với hai dòng xe Yamaha và Suzuki này. Anh hai, Trà Thành thay đổi nhiều quá. Uyển Quân hết nhìn đông lại nhìn tây trên đường, không khỏi thở dài rồi nói với Vương Cường, em có cảm giác mình không theo kịp thời đại nữa rồi. Ngoài Vương Cường ra, không ai có thể ngờ rằng, Trà Thành sau khi kết thúc chế độ công hữu và thực hiện chế độ tư hữu lại có thể thay đổi nhanh chóng và lớn đến vậy. Ừ, thay đổi nhanh thật. Dù là Vương Cường đã sống hai đời, anh vẫn không khỏi cảm thán trước sự thay đổi không thể ngăn cản của thời đại. Có điều, xe máy bây giờ vừa đắt, lại không phù hợp với gia đình mình. Vương Cường thản nhiên nói, sau này, nhà mình muốn mua thì mua xe Jeep, loại có thùng xe nữa. Thật à anh hai? Anh hai không nói đùa đấy chứ? Hai cô em song sinh tròn mắt, quay sang nhìn anh trai vẻ không tin. Ha ha! Vương Cường cười khẽ, nói anh hai đương nhiên không lừa các em rồi, thời gian mua xe sẽ không lâu đâu, chậm nhất sang năm, nhà mình sẽ có 2 chiếc ô tô. Đến sang năm, đại siêu thị của nhà anh đã khai trương, đương nhiên phải mua 2 chiếc xe. Một chiếc để gia đình sử dụng, một chiếc để thuê người chở hàng. Mấy năm sau, trên đường phố rất ít người đón xe, chỉ cần không gây tai nạn giao thông thì cứ thoải mái mà lái. Thời đó, bằng lái cũng rất dễ kiếm, chỉ cần đưa tiền cho người quen là có thể dễ dàng lấy được, mà giá cũng không đắt. Sang năm anh sẽ vào thành một chuyến để mua xe. Bốn người vừa nói cười vừa mua đồ đồ, Vương Cường liền đạp xe ba gác chờ các em về nhà. Khoảng 10 phút sau, khi về đến đầu cầu Trà Giang, chuẩn bị rẽ vào thôn, Vương Cường chợt nhíu mày, nhìn về phía đầu đường làng. Ở đó có ba người đang ngồi bên đường nói chuyện phiếm. Việc nói chuyện phiếm vốn không có gì lạ, nhưng Vương Cường lại cảm thấy bọn họ có vẻ đang lơ đãng trò chuyện nhưng thực chất lại để ý đến anh. Anh hiện tại tuy vẫn là một người bình thường, nhưng lại là một người bình thường đạt đến giới hạn ở nhiều khía cạnh. Sau khi trải qua nhiều lần cường hóa kỹ năng và thiên phú, anh đã vượt xa nhận thức của người bình thường ở nhiều khía cạnh. Ví dụ như cảm giác, sự nhanh nhẹn, sức mạnh, khả năng quan sát, đều mạnh hơn người bình thường rất nhiều. Vương Cường nhận ra ba người đang ngồi ở đầu đường làng. Mấy tháng qua, anh thường xuyên vào thành mua bán nên cũng biết nhiều người và nhiều chuyện, đặc biệt là mấy tên lưu manh có tiếng ở Trà Thành. Thêm vào ký ức từ kiếp trước, anh vẫn còn nhớ không ít người trong thành. Ba người này đều là những tên lưu manh cộng cán và con bạc có tiếng ở Trà Thành, nổi tiếng xấu xa. Tên cầm đầu là một thanh niên hơi mập tên Lưu Trương Cường, một tên lưu manh khét tiếng ở thôn Yến Nham cạnh thôn Giang Bối. Tên còn lại là Hạ Mễ, một con bạc. Hạ Mễ là người trong thành, bố mẹ làm công chức ở hợp tác xã nông thôn, gia cảnh khá giả. Nhưng gã này từ nhỏ đã lười biếng, chưa học hết tiểu học đã bị đuổi học, suốt ngày cờ bạc, lừa đảo trong thành, rất ít khi về nhà. Bố mẹ hắn đã tuyệt vọng, coi như không có đứa con này. Người cuối cùng tên Lưu Trương Kiệt, là em trai của Lưu Trương Cường, một tên đàn em chính hiệu, suốt ngày đi theo đại ca Lưu Trương Cường để hù dọa người khác. Ba tên này lại để ý đến mình. Vương Cường thầm liếc nhìn ba tên lưu manh khét tiếng này rồi tự hỏi. Nhưng trong thôn Giang Bối, chỉ có nhà anh có chiếc xe ba gác đặc biệt này. Nếu đối phương có ý, sẽ rất dễ dàng tìm hiểu được và để ý đến anh. Không lẽ, lòng Vương Cường chợt thịch, một tiếng, anh nghĩ đến điều gì đó, lạnh cả sống lưng và bừng bừng tức giận. Không ngừng không nghỉ đúng không? Trong đáy mắt Vương Cường lóe lên tia lạnh lẽo, muốn chơi tiếp sao? Lão tử ngược lại muốn xem đám chó má các người có chơi nổi không? Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là hậu quả sau vụ ba đại thương gia kia gặp chuyện. Chắc hẳn có kẻ không cam tâm thất bại, tìm đến tận cửa để điều tra chân tướng sự việc. Có lẽ bọn chúng hiện tại vẫn chưa xác định được ai là người ra tay, nhưng việc liên quan đến mối làm ăn mấy trăm vạn đô la, bọn chúng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Hơn nữa, còn liên quan đến việc ông chủ lớn sau màn coi trọng và tín nhiệm, việc này khiến bọn chúng chưa đạt được mục đích thì tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tay. Trước đó, trong cuộc trò chuyện với ba đại lão bản, Vương Cường đã đoán ra tập đoàn đối phương vô cùng khổng lồ. Địa điểm thu mua mục tiêu của bọn chúng không chỉ giới hạn ở Trà Thành, mà có lẽ khắp nơi trên cả nước đều có. Nhưng Vương Cường sẽ sợ ư? Ha ha! Vương Cường cười lạnh trong lòng, ngoài mặt, anh vẫn như không có chuyện gì, đạp xe xích lô, không nhanh không chậm tiến vào con đường lớn trong thôn, rồi nhanh chóng trở về nhà. Uyển Quân, em mang muội muội chuẩn bị trước đồ tế phẩm đi, anh ra chuồng bắt hai con gà trống lớn về, làm thịt cúng trước mộ cha mẹ. Vương Cường dắt chiếc xe ba gác vào nhà xe, liền nói với Uyển Quân. Vâng, anh. Uyển Quân đáp lời, cùng muội muội chuyển đồ từ xe ba gác xuống, phân loại rồi thu dọn. Vương Cường không ngừng nghỉ, bước ra cổng, ngước lên gọi đại hắc ưng trên ban công lầu 3, rồi gọi chó vàng A Tài ở gần đó. Dẫn theo hai con vật cưng, anh rời khỏi đại biệt thự, đi xa vài chục mét thì sắc mặt thay đổi, lạnh lùng phân phó đại hắc ưng. Đại Mãnh, ở cửa thôn có ba người lạ mặt, ngươi bay đi xem bọn hắn còn ở đó không. Thu. Đại Mãnh gật đầu, đôi cánh lớn khẽ rung, thoát cái đã lên không trung, rồi bay về phía cửa thôn, nhanh chóng trở về, chỉ vài giây sau, đã đáp xuống trước mặt Vương Cường. Thu thu. Nó liên tục mổ vào đầu, ý muốn nói rõ mọi chuyện. A Tài, người ra thôn, dám thị từ xa ba kẻ kia. Vương Cường quay sang nói với A Tài, cách làm như lần trước. Nếu bọn chúng định gây sự trong thôn, lập tức quay lại báo cho anh, còn nếu chúng vào thành, ngươi cứ bám theo từ xa, tuyệt đối đừng để mất dấu. Tốt nhất là ngươi để ý xem bọn chúng gặp ai trong thành, nói những gì, nhớ được càng nhiều càng tốt. Bất kể là ba kẻ kia, hay người bọn chúng gặp, ngươi phải nhớ kỹ mùi của chúng, đến khoảng 8 giờ tối thì trở lại dẫn anh vào thành tìm. Ô ô, A Tài nghe chủ nhân dặn dò, đôi mắt to ánh lên vẻ kiên quyết, khẽ gật đầu. Nó kêu nhỏ vài tiếng với bốn con chó cái bên cạnh, rồi nhanh chóng rời khỏi biệt thự, qua cầu đá vòng ra, lặng lẽ chạy về phía cửa thôn. Chỉ một lát sau, nó đã lặng lẽ đến được cửa thôn, thấy ba thanh niên lạ mặt mà chủ nhân nói đang chuẩn bị rời đi. Cường ca, chúng ta vừa mới gặp Lâm lão bát ở Giang Bối thôn, ông ta xác nhận Vương Cường chính là chủ nhân cây trà cổ kia. Sắc mặt Hạ Mễ có chút kích động, hai vị đại lão kia thuê chúng ta đến điều tra chủ nhân cây trà cổ đã được xác nhận. Chúng ta vào thành báo cáo rồi xem hai vị đại lão kia có chỉ thị gì tiếp theo. Hắn vô cùng phấn khích, một vạn tệ sắp đến tay rồi. Ôi trời! Một vạn tệ, nhiều tiền như vậy. Bọn hắn chưa từng thấy nhiều tiền đến thế. Dù gia cảnh Hạ Mễ không tệ, bố mẹ đều là công chức nhà nước, gia đình có chút của ăn của để, nhưng cũng chưa bao giờ tiết kiệm được một vạn tệ. Phải biết, bố mẹ hắn đã đi làm hơn 20 năm. Vậy mà lần này, bọn hắn chỉ cần điều tra rõ người thu mua cây trà cổ hoang dã ở Giang Bối thôn, liền có thể kiếm được số tiền lớn như vậy. Hơn nữa, số tiền này sắp vào tay rồi. Bước tiếp theo sẽ thế nào đây? Hắn tin chắc rằng hai vị đại lão kia, bỏ ra cái giá lớn như vậy, chắc chắn sẽ còn cần đến bọn hắn. Có lẽ, thù lao cho bước tiếp theo ít nhất cũng phải 2 vạn tệ ấy chứ. Hạ Mễ là quân sư của nhóm 3 người, trong đầu đầy những ý tưởng xấu, nên hắn suy nghĩ khá hợp lý. Tốt tốt, tuyệt vời. Hai anh em Lưu Trương Cường và Lưu Trương Kiệt liên tục gật đầu, miệng không ngớt lời khen. Bọn họ đã nắm được khá chi tiết về Vương Cường ở Giang Bối thôn, người thu mua cây trà cổ hoang dã, thông qua Lâm lão bát, bạn thân của họ ở Giang Bối thôn. Thông tin này đủ để báo cáo với hai vị đại lão kia. Lão đại, Hạ Mễ ca, chờ tiền đến tay, hôm nay chúng ta phải đi ăn một bữa ra trò ở khách sạn lớn. Lưu Trương Kiệt hưng phấn xoa tay, mặt mày hớn hở nói. Chắc chắn rồi. Lưu Trương Cường cố kìm nén niềm vui trong lòng, lạnh nhạt nói, ở Trà Thành bây giờ, gia đình có vạn tệ rất hiếm, ngay cả những người có vài ngàn tệ cũng không nhiều. Không sao, ba chúng ta sắp trở thành vạn nguyên hộ rồi. Hắn vung tay, đi thôi, đến giao nộp rồi lấy 1 vạn tệ về đã. Ba người sải bước đi nhanh qua cầu Trà Giang, hoàn toàn không để ý đến con chó vàng lớn đang lặng lẽ theo sau. Hơn nữa, con chó vàng này vừa mới nghe được cuộc trò chuyện của họ, đôi mắt to ánh lên vẻ lạnh lẽo. A Tài đã tận mắt chứng kiến chủ nhân xử lý 3 tên đại lão kia. Nó không những không ngốc, mà còn rất thông minh, làm sao không biết 3 người này là do 2 tên kia phái đến. Nó men theo lề đường, lặng lẽ tiến lên, cố gắng giảm sự chú ý của mình, nhanh chóng tránh những người đi đường, bám theo 3 kẻ kia, lặng lẽ đi theo. Vương Cường thấy A Tài rời đi, mới thở phào nhẹ nhõm. Có A Tài đi giám thị đối phương, anh có thể chủ động nắm bắt tình hình, tránh để đối phương giở trò mà anh không hề hay biết. Đến lúc âm mưu của đối phương phát động, nhà anh có phản ứng lại thì cũng đã muộn. Anh cúi đầu suy nghĩ một chút, lập tức quyết định, một tay vuốt đầu Đại Hắc Ưng, thầm nghĩ cường hóa Đại Hắc Ưng. Bây giờ là thời khắc nguy cấp của gia đình, không phải lúc keo kiệt điểm công đức. Nếu Đại Hắc Ưng được cường hóa thêm 1 lần nữa, sự giúp đỡ của nó đối với gia đình anh sẽ còn lớn hơn cả A Tài. Trong chiến tranh hiện đại, vai trò của không quân là lớn nhất, điều này không thể nghi ngờ. Hiện tại tuy không phải chiến tranh, nhưng nó liên quan đến sự sống còn của gia đình anh, chỉ cần một sơ suất nhỏ, cả ván cờ sẽ lật úp. Anh muốn xem, liệu điểm công đức còn lại của mình có đủ để cường hóa Đại Hắc Ưng lần thứ 2 hay không? Nếu cần đến 1.000 điểm công đức, anh sẽ phải lo lắng lắm. Trong khoảnh khắc, Vương Cường cảm thấy mình thiếu 100 điểm công đức, trong lòng vui mừng tốt. Chỉ cần 100 điểm công đức, Đại Hắc Ưng bỗng nhiên lớn hơn rất nhiều, không chỉ lông tóc đen bóng mượt mà cả đầu cũng to hơn, trọng lượng ít nhất cũng tăng lên 1/2. Mỏ và đôi vuốt của nó trông sắc bén và cứng cáp vô cùng. Ánh mắt nó bỗng nhiên trở nên vô cùng sắc bén, nhìn xung quanh đầy uy lực. Thu thu, Đại Mãnh vui mừng khôn xiết, hướng về Vương Cường kêu lên liên tục, trông nó còn thông minh hơn cả A Tài. Đại Mãnh, người tấn công tảng đá kia xem có thể làm vỡ vụn nó không? Vương Cường chỉ tay vào một khối đá xanh cách đó không xa. Khối đá xanh đó là phế liệu còn sót lại khi anh xây đại biệt thự. Vèo. Đại Mãnh khẽ rung đôi cánh lớn, lập tức biến mất khỏi vị trí cũ, hóa thành một tia chớp đen, một giây sau, nó xuất hiện trên không trung, dùng một vuốt mạnh mẽ chụp vào khối đá xanh. Phốc phốc, một tiếng giòn tan không lớn vang lên, khối đá xanh to bằng đầu người đã bị nó xé toạc ra thành nhiều mảnh. Bụi phấn đá vôi tung lên trong nháy mắt, Đại Mãnh lại vỗ đôi cánh lớn, đã trở về trước mặt Vương Cường, lông vũ không dính một hạt bụi. Quá trình này tốn chưa đến 2 giây. Lợi hại. Vương Cường thấy vậy không khỏi kinh ngạc. Quá mạnh mẽ. Vương Cường đoán chừng Đại Hắc Ưng này trên chiến trường đơn binh tác chiến ở địa cầu, có lẽ đã vô địch. Không gì khác, tốc độ của nó quá nhanh. Ước chừng ngay cả súng máy cũng không bắn trúng nó, pháo hỏa tiễn cũng không làm gì được nó. Đừng nói đến đám mãnh thú, phi cầm kia, trước công kích nhanh như chớp của Đại Mãnh, cơ bản không có sức hoàn thủ. Này cường hóa Đại Mãnh thành công, Vương Cường cuối cùng đã có lực lượng. Chỉ cần không để người khác phát hiện ra mình trước khi chúng đến địa bàn nhà mình, Vương Cường có đủ thời gian phản ứng, trước khi rơi vào bẫy của chúng, trái lại có thể lật ngược thế cờ. Ai có thể thoát khỏi đôi mắt sắc bén của Đại Mãnh bây giờ? Vương Cường tin chắc là không ai. Thị lực của Đại Mãnh bây giờ, dù ở trên đỉnh Đại Trà Sơn cũng có thể dễ dàng phát hiện con mồi trong vòng 10 dặm. Vốn dĩ thị lực của chim ưng lớn đã hơn người, có thể tìm thấy tung tích con mồi trên mặt đất từ độ cao 10.000 mét, huống chi Đại Mãnh còn mạnh hơn diều hâu bình thường vô số lần. Vậy thì 2 con gà của các ngươi nhé. Trong chuồng gà rộng lớn, Vương Cường ra tay nhanh như chớp, tóm gọn 2 con gà trống to khỏe nhất. Lần tảo mộ tế tổ này, tính cả phần của mẹ Uyển Quân, cần đến 3 con gà trống lớn. Chẳng mấy chốc, Vương Cường lại bắt thêm được 1 con gà trống 10 phần tráng kiện nữa. Tết Thanh Minh tảo mộ, gà trống càng to khỏe càng tốt. Anh vừa mới tiến Đại Hắc Ưng, con chim đã tiến hóa biến dị hoàn toàn, lên đỉnh Đại Trà Sơn, làm một người bảo vệ quê hương thực thụ. Thế mà, nó chẳng cần Vương Cường sai bảo, đã bay đến ban công lầu 3 của đại biệt thự, dùng đôi móng vuốt sắc nhọn dễ dàng nhấc bổng cái tổ chim siêu cấp mà Vương Cường làm cho nó, chỉ vài giây sau đã bay vút lên đỉnh Đại Trà Sơn. Nó đã sớm tìm được một chỗ ở cực kỳ ưng ý gần vách đá trên đỉnh núi. Với loài mãnh cầm này, nuôi nhốt trong nhà chắc chắn không thoải mái. Nó khao khát bầu trời bao la. Tính tình ngạo nghễ của đại lão ưng, chỉ khi được an cư trên vách núi treo leo mới là điều nó yêu thích nhất. Tầm mắt bao quát non sông, đó mới là khắc họa chân thực nhất về bản tính của đại lão ưng. Vậy nên, khi Vương Cường tiễn đại mãnh lên đỉnh núi an cư, nó vui mừng khôn xiết. Nhưng nó vẫn mang theo nhiệm vụ. Vương Cường đã giao phó rằng, hễ có người lạ nào tiến gần đến nhà, nó phải lập tức báo cho chủ nhân biết. Đại mãnh còn có nhiệm vụ bảo vệ Đại Trà Sơn, xua đuổi, tiêu diệt độc trùng, mãnh thú và những loài chim gây hại cho cây nông nghiệp. Với đại hắc ưng hiện tại, những nhiệm vụ này vô cùng đơn giản, hoàn toàn có thể dễ dàng hoàn thành. Có đại mãnh bảo vệ, Vương Cường mới thực sự yên tâm. Sau đó, anh đến trại nuôi gà, bắt gà trống lớn. Hai tay ôm ba con gà trống, Vương Cường đảo mắt nhìn quanh, bốn trại chăn nuôi hiện giờ, chuồng gà rừng và chuồng gà ta mỗi loại chiếm một bên, nước giếng không phạm nước sông, về cơ bản là bình an vô sự. Chuồng gà, trại vịt và trại ngỗng thông với hồ nhân tạo. Vô số vịt và ngỗng đang vẫy vùng trong hồ, hoặc nghịch nước bên bờ, trông rất khỏe mạnh, hoạt bát. Chỉ có trại heo, do Vương Cường thời gian này bán ra rất nhiều lợn rừng, nên giờ chỉ còn lại hơn 20 con lớn nhỏ, trông khá trống trải. Thật ra, như vậy cũng tốt, vừa giảm bớt công việc cho ba em gái, vừa khiến không khí và môi trường trại chăn nuôi trở nên tốt hơn. Hơn nữa, lợn rừng có phạm vi hoạt động lớn, ít tranh giành hơn, cũng không dễ mắc bệnh. Đợi ít ngày nữa, Vương Cường trồng xong các loại rau quả, khoai lang, bắp ngô, cây ăn quả trên núi, rồi tập trung những khu vực trồng trọt dễ bị gia cầm phá hoại lại, thì có thể thả rông các loại gia súc, gia cầm, trừ lợn rừng. Đến lúc đó, Đại Trà Sơn rộng lớn mới là khu vực sinh sống chủ yếu của chúng. Chắc hẳn khi ấy, việc săn mồi, diệt trừ côn trùng gây hại mới là nguồn cung cấp thức ăn chính của chúng, Đại Trà Sơn sẽ trở thành quê hương tự do sinh trường, sinh sôi của chúng. Thời gian thả nuôi cụ thể của chúng, ước chừng vào khoảng 2-3 tháng sau. Ngắm nhìn thành quả lao động của mình, Vương Cường hài lòng gật đầu, rồi ôm ba con gà trống lớn về nhà. Anh hai, đồ cúng tảo mộ đã chuẩn bị xong, chúng ta lên đường thôi. Uyển Quân rất nhanh nhẹn, cùng hai em gái chuẩn bị xong những thứ còn lại. Cô trước đây chưa từng có kinh nghiệm tảo mộ tế tổ long trọng như vậy, nhưng cô đã ghi nhớ toàn bộ những gì anh hai dặn dò, và cứ thế làm theo. Trước đây, bốn anh em hàng năm đi tảo mộ, chỉ đơn giản dọn dẹp cỏ dại, thắp hương tế bái qua loa là xong, chứ không có lần nào long trọng như lần này. Trước khi Vương Cường có được ký ức trọng sinh, bốn anh em chỉ là những đứa trẻ mồ côi sống qua ngày đoạn tháng, có thể bình an sống sót đã là may mắn lắm rồi. Năm nay thì khác. Vương Cường, người đã mở ra chế độ gian lận, nỗ lực hơn nửa năm trời, gấp rút xây dựng, đã biến gia đình mình thành giàu có nhất thôn Giang Bối. Không những nhà họ hiện đã trở thành thủ phủ của thôn Giang Bối, mà còn bước đầu xây dựng trang trại sinh thái, có cuộc sống tốt đẹp mà mọi người trong thôn đều ngưỡng mộ. Vậy nên, năm nay tảo mộ tế tổ, đương nhiên không thể tùy tiện như trước được. Chốc lát sau, cả nhà bước ra khỏi đại biệt thự, Vương Cường chọn một đôi sọt lớn đựng đầy đồ cúng, dẫn theo ba em gái, trang nghiêm hướng về phía mộ phần của cha mẹ. Mộ phần nằm giữa sườn núi, cách cái hồ nước tự nhiên không xa, ở bên cạnh khu trồng trà hoang dã có tuổi đời từ 30 đến 100 năm. Đi dọc theo con đường đá xanh mới xây lên núi, chừng 20 phút, bốn anh em đến bên hồ nước tự nhiên ở sườn núi. Ở đây có một con đường đá xanh rẽ ngang về phía trái, là con đường mà Vương Cường mới cho xây gần đây. Mục đích chính là để việc tảo mộ cúng tế cha mẹ được thuận tiện hơn. Càng đến gần mộ phần của cha mẹ, ba cô em gái càng trở nên ngưng trọng, suốt dọc đường không ai nói một lời, tĩnh lặng như tờ. Lát sau, đi dọc theo con đường đá xanh rẽ ngang được chừng một dặm, thì đến nơi an nghỉ của cha mẹ Vương Cường. Mộ phần mới xây của Vương Cường, ba cô em gái đều đến lần đầu. Các cô hoàn toàn không ngờ rằng, anh trai mình đã dành thời gian xây cất ba ngôi mộ lớn trang nghiêm, túc mục đến vậy. Oa, anh hai, anh xây mộ mới, hoành tráng quá. Đúng vậy đó, anh hai thật là giỏi. Hai cô em gái song sinh lập tức kinh ngạc thốt lên. Trong tâm hồn bé nhỏ của các cô, căn bản chưa từng nghĩ đến việc mộ phần có thể được xây cất đại khí, trang nghiêm đến thế. Anh hai, anh vất vả rồi. Uyển Quân nhìn ngôi mộ mới của mẹ ở phía xa, thấy nó không hề thua kém mộ của cha là bao, trong lòng vô cùng cảm động, rưng rưng nước mắt nói với Vương Cường. Người một nhà còn nói lời cảm ơn làm gì? Vương Cường xua tay, không để ý nói, mẹ của em cũng là mẹ của ba anh em mình, cũng như nhau thôi. Vì mộ mới vừa xây xong, nên ngay cả việc nhổ cỏ cũng không cần. Bốn anh em lập tức bắt tay vào việc, đốt nến, thắp hương, đốt vàng mã, bày biện đồ cúng. Vương Cường thì cầm ba con gà trống lớn, lần lượt đem ra giết trước ba ngôi mộ, lấy máu gà tưới lên bia mộ và xung quanh mộ để trừ tà, tế thần. Trong làn khói hương nồng đậm, bốn anh em thay nhau quỳ trước mộ cha mẹ, thành kính dập đầu tạ ơn, tế bái. Ba cô em gái nước mắt lưng tròng, không ngừng rơi xuống, đôi mắt dần đỏ hoe. Vương Cường không khóc, nước mắt của anh đã cạn khô từ 3 năm trước rồi. Anh chỉ lặng lẽ quỳ trước mộ cha mẹ, âm thầm cầu nguyện. Nhìn vẻ mặt bi thương của ba em gái, anh thề trong lòng, nhất định phải chăm sóc ba em thật tốt, thay cha mẹ thực hiện những tâm nguyện còn dang dở. Nửa tiếng sau, hương đã tàn, Vương Cường đem từng tràng pháo sâu dài, giăng ra xung quanh ba ngôi mộ, cùng hai cô em gái song sinh mỗi người đốt một tràng pháo xung quanh một ngôi mộ. Đợi khói pháo tan hết, anh lại cẩn thận kiểm tra khắp nơi, xem có còn tàn lửa nào không. Sau khi loại bỏ hết những nguy cơ tiềm ẩn gây ra hỏa hoạn, bốn anh em thu dọn đồ đạc, dù lòng chịu nặng ưu tư nhưng vẫn giữ vẻ mặt nghiêm trọng, cẩn thận xuống núi trở về nhà. Bốn anh em Vương Cường về đến nhà thì đã sắp xỉ 12 giờ trưa. Mọi người rửa mặt xong xuôi rồi cùng nhau vào bếp chuẩn bị bữa trưa. Hơn nửa tiếng sau, khi đã ăn no nê và nghỉ ngơi chừng 10 phút, Vương Cường cầm nông cụ ra ngoài tiếp tục công việc của mình. Chiều nay, anh dự định kiểm tra và bảo dưỡng toàn diện những thửa ruộng bậc thang mà mình đã khai khẩn ở chân núi. Ngày mai, anh sẽ vào thành đến chợ nông sản để mua các loại hạt giống và cây giống lương thực, trái cây, rau cải cần thiết về nhà. Đây là một khối lượng công việc không hề nhỏ. Vừa phải liên tục đi mua sắm đủ thứ, vừa phải ươm giống, gieo trồng. Toàn bộ quá trình này ít nhất cũng phải tốn khoảng một tháng trời. Nhưng có Bảo Hồ Lô trợ giúp, sử dụng các phương pháp gian lận như pha loãng linh dịch để ngâm giống, anh không hề lo lắng việc trồng trọt các loại cây nông nghiệp của nhà mình năm nay sẽ bị ảnh hưởng đến thu hoạch vì không kịp thời vụ. Thật ra, anh có quá nhiều việc cần làm, việc một vài loại cây nông nghiệp bị lỡ mất thời điểm gieo trồng tốt nhất là điều không thể tránh khỏi. Đợi đến sang năm mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Đến lúc đó, trang trại sinh thái của gia đình về cơ bản đã hoàn toàn thành hình và có thể tự vận hành một cách khỏe mạnh. Vương Cường đi tới chân núi, bắt đầu vòng quanh các thửa ruộng bậc thang mà mình đã khai khẩn gần đây nhất, men theo chân núi Đại Trà Sơn và bắt đầu chú tâm bảo dưỡng. Thời gian trước mưa khá nhiều, cộng thêm việc công trình thủy lợi trên núi vẫn chưa được xây dựng, nên một số thửa ruộng bậc thang đã khai khẩn bị nước chảy xói mòn tạo thành những chỗ lồi lõm và hố nhỏ. Vương Cường muốn chỉnh sửa lại những chỗ không hài hòa này. Sau khi làm xong tầng ruộng bậc thang dưới cùng, anh tiếp tục tu sửa tầng trên. Cứ vòng đi vòng lại như vậy, cho đến khi màn đêm buông xuống, anh mới tu sửa xong 6 tầng ruộng bậc thang đã khai khẩn. Đợi đến khi các loại cây ăn quả được trồng trên ruộng bậc thang và bén rễ vững chắc, thì sẽ không còn xảy ra những chuyện như hôm nay nữa. Hơn nữa, sau khi khai khẩn xong toàn bộ số ruộng bậc thang còn lại, anh còn dự định khai thác đá, từng bước xây dựng toàn bộ chân ruộng bậc thang trên núi, thực sự ngăn chặn tai họa ngầm do sạt lở đất đá gây ra. Sau đó, anh sẽ tu kiến các công trình thủy lợi trên Đại Trà Sơn, thực sự khai thác và tận dụng Đại Trà Sơn. Đã đến lúc về nhà rồi. Hoàng hôn vừa buông xuống, Vương Cường nhìn sắc trời rồi chợt nghĩ tới điều gì đó, ánh mắt anh lạnh lẽo, không biết A Tài đã về đến chưa. Chắc không nhanh vậy đâu. Nếu A Tài gặp phải tình huống đột xuất và trở về sớm, chắc chắn nó sẽ lên núi tìm anh để báo cáo. Anh cầm lấy nông cụ và bắt đầu xuống núi. Khi anh về đến nhà thì trời đã tối hẳn. Uyển Quân và các em gái đã chuẩn bị xong bữa tối. Món chính của đêm nay là món gà trống lớn được chế biến từ hai con gà trống lớn đã giết thịt hôm nay. Con gà trống lớn còn lại sẽ được ướp để ăn vào ngày mai. Hôm nay là tiết thanh minh, đương nhiên phải uống vài chén rồi. Bốn anh em đều chưa trưởng thành, nên uống nước ngọt và rượu ngọt. Vương Cường không cho phép ba em gái uống quá nhiều nước ngọt. Chủ yếu là ba cô em đang tuổi lớn, uống quá nhiều đồ uống có ga không tốt cho sức khỏe. Anh đã sớm nói cho các em nghe lý do, vì vậy hôm nay dù là ngày nghỉ, mọi người cũng chỉ cạn một chén rồi uống rượu ngọt. Rượu ngọt hiện tại là loại được sản xuất từ nhà máy rượu trong thôn bằng ngũ cốc nguyên chất, là loại hàng cao cấp thực sự bổ dưỡng. Những loại rượu ngọt đời sau được pha chế từ đường hóa học công nghiệp, căn bản không thể so sánh với nó. Giữa hai loại, đẳng cấp hoàn toàn khác nhau. Bốn anh em ăn no nê, Vương Cường vừa bước ra khỏi phòng bếp trên lầu 2 thì liền thấy một bóng dáng lao vào. A Tài, mày về rồi à? Vương Cường dùng bàn tay to xoa đầu A Tài, đi ăn cơm trước đi, nhớ đừng làm ảnh hưởng đến các em gái. Anh lấy ra nửa con gà trống lớn đã nấu chín mà mình đã chuẩn bị sẵn cho A Tài, bỏ vào bát của nó. Ô ô, con chó vàng A Tài đói cả ngày, nhìn thấy món ngon như vậy liền mừng rỡ kêu nhỏ hai tiếng, vùi đầu vào gặm lấy gặm để. Bình thường nó sẽ không tự ý ăn bất kỳ đồ ăn nào, đây là điều mà Vương Cường và các em gái đã dạy dỗ nó từ nhỏ. Cho nên, nó thật sự rất đói. Dù sao thì không chỉ không được ăn cơm trưa, mà còn phải chạy đi chạy lại một quãng đường xa như vậy. Mặc dù chó và sói cùng loài, ăn no một bữa thì đói thêm mấy ngày cũng không sao, nhưng chó dù sao cũng có sức chịu đựng kém hơn sói rất nhiều, một mình nó cũng không ăn hết được nhiều như sói. A Tài, mày về rồi. Uyển Linh đi tới phòng khách lớn, nhìn thấy con chó vàng của nhà mình trở về, anh trai đang cho nó ăn, mừng rỡ chạy tới sờ đầu chó, mày chạy đi đâu vậy? Đến giờ cơm trưa đã không thấy mày đâu rồi. Cô vội vàng nói xong rồi quay người trở về phòng bếp, bưng mâm đồ ăn tạp đã chuẩn bị sẵn ra ban công, bắt đầu cho bốn con chó cái đã tụ tập lại ăn. Chỉ một lát sau, mấy con chó lớn bao gồm cả A Tài đều đã ăn no nê, Uyển Linh mới yên tâm đi rửa bát cho chó. A Tài, ba người kia có chạm mặt với ai không? Con chó vàng A Tài nhẹ gật đầu. Vậy mày có nghe được bọn chúng nói chuyện gì không? Có phải bọn chúng muốn gây bất lợi cho nhà mình không? A Tài nghe vậy liền liên tục gật đầu, đồng thời ô ô. Khẽ gọi, trong mắt ánh lên vẻ hung dữ. Nghe đến đây, Vương Cường đã hiểu rõ, nhà mình lại sắp gặp phải rắc rối lớn rồi. Ta chỉ muốn làm một việc tốt, bảo vệ Trà Thành mà thôi, thế mà lại dẫn tới nhiều phiền phức như vậy. Anh nhíu mày, ánh mắt lạnh lẽo, xem ra, sự uy hiếp của ta đối với những người này vẫn chưa đủ. Ta ngược lại muốn xem, các ngươi có phải thật sự không sợ báo ứng hay không. Anh quay người đi vào phòng bếp, nói với Uyển Quân một tiếng, Uyển Quân, anh đi bờ sông bắt cá, tranh thủ mấy ngày này phát triển đàn cá trong hồ nhân tạo. Mấy ngày nữa, anh sẽ bắt đầu bồi dưỡng và trồng hoa sen ở khu vực nước cạn của hồ nhân tạo. Hôm nay anh về muộn một chút, các em hôm nay đi leo núi, hơi mệt, đi nghỉ sớm đi. Nói xong, Vương Cường ra khỏi nhà, mang theo con chó vàng A Tài đã sớm chờ sẵn bên cạnh, lặng lẽ rời thôn, qua cầu Trà Giang, đi vòng hướng nam. Dưới sự dẫn đường của A Tài, lặng lẽ đi trên đường phố chính, không tới 10 phút sau, anh đã được A Tài dẫn rẽ vào con đường thông hướng bệnh viện huyện. Con đường nhộn nhịp nhất Trà Thành bây giờ không phải là đường phố chính, mà là con đường không lớn từ cục vệ sinh đi vòng qua bệnh viện huyện, rồi từ bệnh viện huyện thông ra chợ nông sản. Con đường này gọi là phố Cát Tường, là con đường cổ của huyện thành. Con đường cổ này đã chứng kiến bao thăng trầm lịch sử của Trà Thành, là khu phố cổ danh chính ngôn thuận. Hai bên con đường cổ này có rất nhiều hội quán và miếu thờ, phần lớn là kiến trúc cổ từ thời dân quốc trở về trước, trông đầy vẻ cổ kính. Ở trách đối diện bệnh viện huyện có một nhà quán trọ Cát Tường, hai bên đều có vài ba tiệm cơm. Lưu Trương Cường, Lưu Trương Kiệt, Hạ Mễ hôm nay kiếm được một khoản tiền lớn, với tính tình của bọn chúng, đương nhiên không thể nhịn được mà phải ăn uống thả cửa một bữa để chúc mừng. Bọn chúng làm xong việc lúc 9 giờ sáng, trở về gặp mặt hai tên đại lão bản bên ngoài rồi lập tức nhận được một khoản tiền thù lao lớn. Vừa hô hào lão bản hào phóng, đại lão bản liền thông báo nhiệm vụ tiếp theo. Để nhiệm vụ tiếp theo được bảo đảm nhất, mọi người cần lên kế hoạch thật kỹ lưỡng. Vì vậy, họ cùng hai vị đại kim chủ bàn bạc đến tận 4 giờ chiều mới lên kế hoạch bí mật xong xuôi. Sau khi thề son sắt với kim chủ rằng ngày mai sẽ nhanh chóng hoàn thành kế hoạch đã định, ba người cáo từ rời khỏi Cát Tường quán trọ. Họ tìm ngay một quán cơm gần đó, gọi một bàn đầy ắp thịt rượu rồi bắt đầu ăn uống thả cửa. Bữa tiệc này diễn ra vô cùng náo nhiệt và thỏa mãn. Ăn uống đến tận 8 giờ rưỡi tối, mấy người mới ngật ngưỡng mùi rượu thanh toán rồi kề vai sát cánh đi về hướng chợ nông sản. Phía trước không xa có một tiệm uốn tóc mới mở, bên trong mấy cô em tiệm uốn tóc xinh tươi như nước. Tối nay, họ sẽ bắt đầu cuộc vui từ việc gội đầu. Cả ba người bây giờ còn trẻ, chưa trải qua nhiều chuyện đời, cũng chưa có sự lọc lõi của những con cáo già sau này. Ngay cả cậu đầu quân sư Hạ Mễ bây giờ cũng chỉ là một trái dưa xanh, còn lâu mới trưởng thành, so với nhân vật cấp cao nhiều năm sau còn kém xa. Giờ phút này, ba người họ chỉ nghĩ, lão tử bây giờ có tiền, còn không mau đi hưởng thụ một chút. Cường ca, hai vị đại lão bản này, thật sự là quá tốt, quá hào phóng. Chó săn Lưu Trương Kiệt, đắc ý vừa lòng nói với lão đại Lưu Trương Cường. Xong rồi. Hạ Mễ tiếp lời, trừ Cường ca ra, ta rất ít phục người. Nhưng hôm nay gặp hai vị kim chủ lớn này, không thể không phục, mợ nó quá hào khí. Đúng rồi. Hạ Mễ nghĩ đến điều gì, có chút lo lắng nói, Cường ca, ta biết ngươi đánh nhau rất giỏi, chưa từng thua. Nhưng Lâm lão bát ở Giang Bối Thôn nói, Vương Cường nhà giàu mới nổi kia, đừng nhìn còn nhỏ tuổi, đi săn, bắt cá đều rất lợi hại, khí lực cũng lớn. Ngày mai chúng ta trực tiếp đến nhà hắn gây sự, liệu có bị đánh thua không? Theo lời của Lâm lão bát ở Giang Bối Thôn, Vương Cường kia đừng nhìn còn nhỏ, một mình có thể săn giết hai con lợn rừng lớn, còn có thể dễ dàng gánh về nhà. Xem ra, ba người chúng ta đến nhà hắn gây chuyện, để hắn vào bẫy, mức độ nguy hiểm không nhỏ. Huống chi, hai vị đại lão bản kia trước đó, còn có ba tên lão bản cùng phe với họ bị chết bất đắc kỳ tử một cách khó hiểu. Nghe nói, họ bị mãnh thú không rõ giết trong nháy mắt, đến nay không có manh mối, nghĩ đến cũng làm người ta sợ hãi. Dù sao, kiểu chết đó, thật sự quá bất hợp lý. Nói ra cũng không ai tin. Xã hội hiện đại, đâu phải là thế giới võ hiệp gì, làm gì có yêu ma quỷ quái trong truyền thuyết. Hắn bây giờ nghĩ đến nhiều chuyện trong lòng, mặt mày lo lắng bất an. Hắn mơ hồ cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, nhưng nghĩ mãi không ra là nguyên nhân gì. Ha ha! Lưu Trương Cường nghe xong khẽ cười một tiếng, lơ đễnh nói, sợ chúng ta bị đánh gục à? Gạo cũ trùng, ngươi sợ là đánh giá quá cao thằng nhóc kia rồi. Hắn gọi quân sư của mình, khinh thường nói, các ngươi đi theo ta lâu như vậy, lúc nào thấy ta đánh nhau thua chưa? Có chút tự tin đi chứ. Hơn nữa, chẳng phải còn có lão bản chuẩn bị ở phía sau để lật tẩy sao? Hắn tự tin nói, đến lúc đó, chúng ta cùng thằng nhóc kia, chỉ có ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, cùng nhau vào đồn cảnh sát đợi. Hắn có chút bất mãn nói đi nói lại, chỉ là chuyện nhỏ, cần phải tốn công sức tính toán như vậy sao? Mặc dù chúng ta đã là khách quen của đồn cảnh sát, hai vị đại lão bản còn nói sẽ đưa chúng ta ra ngay, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn là quá tốn công tốn sức. Cường ca nói đúng, Cường ca uy vũ. Chó săn Lưu Trương Kiệt, luôn luôn là kiểu nghe theo lời lão đại, lập tức nịnh nọt. Ba người vừa nói chuyện, đã đến khu phố cũ u ám, phía trước 50-60 mét là tiệm uốn tóc mới mở. Ngay lúc này, một tiếng gió thổi đột nhiên vang lên. Ô ô, một con quái vật khổng lồ mang theo tiếng gió vù vù, từ phía sau đánh tới như chớp, vung lợi chảo, sức mạnh to lớn, như muốn đánh nát đầu bọn họ. Phù phù. Khi ba người ngã xuống đất, một con đại cầu lặng lẽ rời đi. Cát Tường quán trọ, lầu 2 phòng 209, hai anh em Hoàng Dầu Quân và Hoàng Phú Cường, vừa mới từ tiểu lâu Mã Tửu trở về, đang ngồi trao đổi. Đại ca, ta càng nghĩ, chuyện của Kiến Hoa bọn họ, càng thấy kỳ quái. Hoàng Dầu Quân nói với Hoàng Phú Cường, nguyên nhân cái chết của họ, thực sự là khó tin. Không có bất kỳ chứng cứ nào, chứng minh Kiến Hoa cùng hai người kia chết như thế nào, nhưng như vậy được sao? Hoàng Phú Cường sắc mặt ngưng trọng nói, tại sao tôi lại cảm thấy có một loại cảm giác ớn lạnh? Từ xưa đến nay, vẫn luôn có những chuyện khoa học không thể giải thích xảy ra, e rằng nhiệm vụ của chúng ta sẽ không suôn sẻ. Muốn lấy được những cây trà trăm năm tuổi không khó, khó là phải tìm hiểu rõ nguyên nhân cái chết của Kiến Hoa, nhưng việc này về cơ bản là không thể. Tôi đã dùng ám ngữ báo cáo với tộc trưởng, e rằng trà thành này có chút tà dị, không nên tiếp tục đến điều tra, nhưng lão lại không tin. Chỉ là mấy trăm vạn đô la Mỹ, chúng ta gánh chịu, nhưng những nhân vật quan trọng của gia tộc liên tục bị tổn thất, không thể chịu đựng được. Ai, hắn thở dài, thôi, trước tiên lấy những cây trà trăm năm tuổi về, hoàn thành nhiệm vụ rồi tính. Lần này hắn thật sự cảm thấy, nhiệm vụ gia tộc giao cho có chút khó khăn. Hắn càng không nghĩ đến, mưu kế mà hắn dùng để đoạt lấy những cây trà trăm năm tuổi lại không khác gì với đường huynh Hoàng Trung Hoa trước đây. Nói đến, Hoàng Trung Hoa giỏi hơn hắn nhiều. Hai anh em bọn họ nghĩ mãi mới ra mưu kế, Hoàng Trung Hoa chỉ trong chớp mắt đã nghĩ ra rồi. Chỉ là, mưu kế thì hay, vẫn là kế tuyệt hậu, nắm chắc 9 phần. Kết quả, còn chưa bắt đầu áp dụng, đã hoàn toàn phá sản. Nguyên nhân duy nhất là vì họ gặp phải một kẻ không theo lẽ thường. Cho nên, sự thất bại của họ là điều đã được định trước. Cái siêu cấp gia tộc ở hải ngoại này, thật là kỳ lạ, rõ ràng làm những việc không có điểm mấu chốt, mà tên gọi lại là ái quốc. Thật là uổng phí những cái tên ý nghĩa này. Thùng thùng. Lúc này, vài tiếng gõ cửa, Hoàng Phú Cường có chút bực bội đi mở cửa. Khi cửa phòng mở ra, hai vị đại lão bản đến từ Nam Dương, còn chưa kịp phản ứng, đã bị một con đại cầu nặng trăm cân bổ nhào. Đại cầu vung lợi chào mấy lần, đánh bay họ, thậm chí đầu của họ cũng bị đập dẹp. Phù phù. Hai người ngã xuống đất, đến gặp Hoàng Trung Hoa và Hoàng Kiến Hoa. Trong chốc lát, đại cầu lấy ra hai chiếc dương da lớn từ trong phòng, nhanh chóng biến mất không dấu vết. Khoảng nửa giờ sau, con đường này ồn ào náo động một mảnh. Ai? Nửa giờ sau, Vương Cường trở về phòng ngủ chính, mở hai chiếc cặp da đã lấy về xem, thở dài. Lại hơn 100 vạn tệ. Hắn rất bất đắc dĩ nói, bọn này có tiền như vậy, coi như báo đáp xã hội. Dù sao, khiến ta thỉnh thoảng lo lắng, đền bù chút tổn thất tinh thần cũng phải. Bọn hắn gian bán nước, lúc nào cũng đáng chết, kẻ bênh vực, đứng ra nói giúp đều là một lũ, sau này ai muốn tiếp tục thì cứ đến, xem ai chết trước. Hy vọng những con chó này có chút đầu óc, biết trà thành không phải nơi chúng có thể tùy tiện làm bậy, không cần đến gây sự. Vương Cường nghĩ vậy, cũng có lý. Dù ai liên tục tổn thất quân, hao tổn binh, đều phải cân nhắc xem, việc mình làm tiếp theo có đáng giá hay không. Thế lực của bọn chúng tuy lớn, nhưng chuyện không có phần thắng, không thể cứ làm mãi. Nếu không cẩn thận gặp phải một người không chọc nổi, tự làm tự chịu, chuốc lấy họa vào thân, cả một gia tộc lớn như vậy mà tan thành mây khói, chết sạch, cũng không phải là không thể. Từ xưa đến nay, chuyện như vậy thực sự rất phổ biến. Đầu sỏ cũng không phải là liều lĩnh. Đêm đã khuya, Vương Cường không còn nghĩ lung tung, đứng dậy vào phòng vệ sinh tắm rửa, lên giường ngủ. Sáng sớm, Vương Cường ra ban công lầu 2, nhìn quanh một lượt, tỏ vẻ hài lòng với những gì mình đã đạt được gần đây. Anh chìm tâm thần vào não hải, xem xét những thu hoạch tối qua. Diệt trừ cái ác là làm việc thiện, thu được 30 điểm công đức, cùng một thẻ thăng cấp kỹ năng. Diệt trừ cái ác là làm việc thiện, thu được 20 điểm công đức, cùng một thẻ thăng cấp linh vật nhất tinh. Hai dòng tin nhắn ngắn gọn, rõ ràng, cho biết cụ thể tình hình thu hoạch. Tối qua thu thập đám cặn bã kia, thu hoạch thật không nhỏ. Ngoài số điểm công đức thu được như thường lệ, những thu hoạch bất ngờ khác cũng không thể xem thường. Điều này tương đương với việc Vương Cường vô hình chung có thêm 2.000 điểm công đức, bởi lẽ dù là thăng cấp kỹ năng, hay pháp khí nhất tinh, đều cần 1.000 điểm. Mà số điểm công đức anh đang có còn lâu mới đủ 1.000. Vậy nên, dù không có thêm kỹ năng mới, anh cũng đã mừng rỡ lắm rồi. Có thu hoạch lớn, phải nhanh chóng sử dụng, Vương Cường nghĩ ngợi, liền thầm niệm trong lòng, thăng cấp ném tinh thông. Thăng cấp bảo hồ lô. Hai tấm thẻ thăng cấp vô danh vừa biến mất, ngay lập tức, Vương Cường cảm thấy vô số kỹ xảo ném thần kỳ dung nhập vào bản thân, hóa thành bản năng. Tuy rằng vẻ ngoài không có gì thay đổi, nhưng tố chất thân thể của anh đã tăng lên gấp đôi. Dù sao, trải qua nhiều lần thăng cấp cường hóa, hình thể của anh đã gần như đạt đến trạng thái hoàn mỹ, nên bề ngoài không có biến hóa gì cũng là điều dễ hiểu. Tốt rồi, có lẽ bây giờ, anh đấu đơn với những mãnh tướng nhất lưu thời cổ đại, tỷ lệ thắng cũng rất cao. Trên địa cầu hiện tại, về mặt thể chất, không ai mạnh hơn anh. Không hề nghi ngờ, xét riêng tố chất thân thể, anh chính là đệ nhất thế giới. Vương Cường đã hiểu rõ, kim thủ chỉ phán định đẳng cấp kỹ năng, tuyệt đối không dựa trên tiêu chuẩn của địa cầu. Chỉ là một kỹ năng tinh thông cao cấp thôi, nghe thì bình thường, nhưng trong lĩnh vực ném và tố chất thân thể, anh đã có thể áp đảo bất kỳ người địa cầu nào. trong vòng 60 mét, chỉ đâu đánh đó. Lợi hại thật, bây giờ muốn âm thầm hạ sát kẻ địch, anh hoàn toàn có thể làm được mà không ai hay biết. Tấn công lén lút từ khoảng cách xa như vậy, ai mà đoán được là ai làm. Nếu dùng thêm vũ khí đặc biệt, thì thật là quỷ thần khó lường. Vương Cường lại nhìn vào hồ lô trên tay, một dòng tin tức dung nhập vào não hải, hồ lô nhất phẩm, mỗi ngày có thể sinh ra một chút linh dịch nhất phẩm. Thông tin ngắn gọn, nhưng Vương Cường biết, ý nghĩa ẩn chứa bên trong là vô cùng lớn. Không khách khí mà nói, thần hiệu của linh dịch bây giờ, ít nhất cũng mạnh hơn lúc ban đầu gấp 10 lần. Điều làm Vương Cường vui nhất là, ba cô em gái sau này uống linh dịch thăng cấp, tố chất thân thể sẽ lại được tăng lên đáng kể. Sống hai đời người, anh hiểu rõ, trên đời này, tiền tài không quan trọng, điều quan trọng nhất là có một thân thể khỏe mạnh để sống lâu. Tiền bạc chỉ là phù du, thân thể mới là gốc rễ. Nếu không, tất cả chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước, ảo ảnh trong mơ mà thôi. Từ xưa đến nay, những bậc đế vương khanh tướng kia sao mà hiền hách. Gia tài của họ đâu chỉ bạc triệu, ruộng tốt đâu chỉ mênh mông. Thế thiếp thành đàn, con cháu đầy đàn, kết quả thì sao? Chớp mắt đã hóa thành cát bụi. Đa phần sau khi chết, ngay cả nơi an táng cũng bị hậu nhân, khảo cổ, rơi vào cảnh chết không có chỗ chôn. Người hiện đại cũng vậy thôi, có không ít người cả đời tích góp tiền của, nhưng chỉ vì một cơn bệnh nặng mà tan cửa nát nhà, người thì chẳng còn, gia đình còn gánh thêm nợ nần. Ha ha! Vương Cường ngừng suy nghĩ vớ vẩn, cảm nhận sức mạnh bùng nổ khắp cơ thể, khẽ cười một tiếng, quay người vào bếp chuẩn bị ăn cơm. Anh hai, cây lê nhà mình năm nay bỗng nhiên lớn nhanh quá, sáng nay còn nở đầy hoa nữa. Uyển Ngọc từ lầu ba chạy xuống, vui vẻ nói với anh trai. Cô bé vừa mới dọn dẹp trên ban công, liếc mắt đã thấy, chỉ trong một đêm, cây lê trong biệt thự nhà mình đã nở hoa rồi. Phải biết rằng, cây lê này là giống hoang dại không tên, hàng năm phải nửa tháng nữa mới đến mùa hoa, năm nay lại sớm hơn nhiều. Hơn nữa, một tháng qua, cây lê sinh trưởng rất nhanh, cả tán cây lẫn thân cây đều lớn hơn trước rất nhiều. Đặc biệt là năm nay, hoa lê nở quá trời. Đây là do phong thủy nhà mình ngày càng tốt, cây lê cũng được nhờ. Vương Cường nửa đùa nửa thật nói, xem ra, cây lê đã tích lũy đủ lâu rồi, giờ bắt đầu sinh trưởng mạnh mẽ thôi. Anh khi nãy đứng trên ban công lầu 2 cũng đã thấy cây lê nở rộ, trong lòng rất mong chờ, chẳng phải chuyện tốt sao. Năm nay chúng ta sẽ có rất nhiều lê ngon để ăn đấy. Vậy thì tốt quá. Uyển Ngọc vui vẻ nói, lê nhà mình ngon nhất, em chưa từng ăn quả nào ngon hơn nó cả. Cô bé nói không sai. Không chỉ cô bé, mà cả Vương Cường, cả hai kiếp cộng lại, cũng chưa từng ăn quả lê nào ngon hơn lê của cây lê hoang dại này. Cây lê dại này, không biết cha anh tìm thấy ở đâu, rồi đem về trồng. Bây giờ nó lại thường xuyên được tưới linh dịch, chắc chắn sẽ càng ngon hơn nữa. Không lâu sau, bốn anh em ăn sáng xong, Vương Cường nói, hôm nay là ngày hội lớn ở Trà Thành, anh phải vào thành mua thật nhiều cây giống và hạt giống. Vì xe xích lô nhà mình không lớn, không tiện chở các em đi cùng. Vương Cường nói lý do không mang các em gái vào thành, các em cứ ở nhà chờ, lo cho gia súc gia cầm ăn uống đầy đủ, rồi chuẩn bị sẵn các loại nông cụ. Chiều nay, còn phải xử lý số cây giống và hạt giống anh mua về nữa. Một số cây giống và hạt giống không cần ươm, phải tranh thủ gieo xuống luôn. Đi chợ nông sản mua cây giống và hạt giống, nếu mua nhiều, người bán sẽ chịu trách nhiệm trở về tận nhà, nhưng Vương Cường cần mua quá nhiều loại. Vậy nên anh tự đi xe xích lô, thùng xe xích lô không lớn, cũng phải để dành chỗ cho những loại hiếm mà tiểu thương không chịu chờ. Như là nhãn lồng, vải thiều, những loại cây ít gặp ở Trà Thành. Hiện tại Trà Thành có rất nhiều loại trái cây, nhưng vài năm sau, trải qua quá trình cạnh tranh khốc liệt, phần lớn sẽ bị đào thải, hình thành nên một cơ cấu trồng trọt cố định. Ví dụ như nhãn, vải, đào mật, những loại trái cây ngon, vì sản lượng, giá cả, khí hậu và một số nguyên nhân khác, sau khi chia ruộng cho từng hộ gia đình, đều bị người dân Trà Thành loại bỏ. Chỉ còn lại cam, quýt, bưởi, hồng, cam, dưa hấu, những loại dễ trồng, sản lượng lớn, giá cả tốt. Hơn nữa, những giống này cũng sẽ nhanh chóng bị các giống biến đổi gen nhập khẩu ồ ạt đào thải. Nhưng đối với Vương Cường mà nói, những giống cây trồng bị các hộ nông dân Trà Thành đào thải trong tương lai, giá cả của chúng về sau sẽ tăng vọt. Hơn nữa, bốn anh em bọn họ đều rất thích ăn. Vậy nên, những thứ sắp bị loại bỏ này, anh phải mua thêm một ít về. Sau này không cần bán kiếm tiền, nhà mình thích ăn gì thì ăn nấy, như vậy mới thực sự là tự cung tự cấp. Dù sao, các giống cây nông nghiệp ở Trà Thành hiện tại đều không phải biến đổi gen, mà là các loại nguyên sinh thái. Về sau muốn mua cũng không mua được. Vì vậy, anh sẽ nhân cơ hội hiếm có này, mua hết tuyệt đại đa số các giống cây nông nghiệp ở Trà Thành mang về. Vậy, được thôi. Uyển Ngọc cứ tưởng hôm nay lại được vào thành chơi, ai ngờ lại thành ra thế này. Cô bé có chút thất vọng nói, vậy ca ca mua thêm một ít cây nhãn, cây vải, cây đào mật, các loại cây lê, cây giống dưa hấu cùng hạt giống về nhé. Trừ lê xanh nhà mình, em thích ăn nhất mấy thứ này. Em cũng thích, Uyển Linh giơ tay nhỏ nói theo. Được, được, được. Vương Cường vui vẻ đáp ứng, sau đó nhận lấy túi tiền Uyển Quân đưa cho, cất kỹ rồi xuống lầu đẩy xe xích lô ra ngoài, chẳng mấy chốc đã vượt qua cầu đá, hướng về phía huyện thành mà phóng đi. Chiếc xe xích lô lao vun vút trên con đường xi măng với tốc độ chóng mặt. Vương Cường ngắm nhìn bốn phía, trên những cánh đồng trải dài, thôn dân đang bận rộn làm việc. Hiện tại đang là thời gian nghỉ ngơi giữa đợt xây dựng lớn của thôn, ủy ban thôn khuyến khích mọi người tranh thủ thời gian làm việc đồng áng, tránh để lỡ vụ gieo trồng năm nay, nếu không sẽ rất phiền toái. Công việc cày bừa và gây giống vụ xuân đã hoàn thành, giờ đây, thôn dân đang tất bật trồng trọt, khí thế hừng hực. Nói chung, do nhiều nguyên nhân, năm nay nhà Vương Cường chắc chắn sẽ chậm trễ một chút so với thời điểm gieo trồng tốt nhất. Tuy nhiên, có bảo hồ lô, bảo bối gian lận này, anh ta chẳng hề lo lắng về vụ thu hoạch năm nay của gia đình. Không còn cách nào khác, ruộng đồng quá nhiều mà nhân lực lại thiếu, muốn làm mọi thứ hoàn hảo trong giai đoạn trồng trọt quan trọng này là điều không thể. Thuê người thì có thể hoàn thành nhanh chóng, nhưng nhà Vương Cường có quá nhiều bí mật, anh ta không muốn để người ngoài biết chuyện của gia đình. Kiếm tiền lúc nào cũng được, không cần vội vàng. Vương Cường đạp xe xích lô vun vút, chỉ khoảng 20 phút sau đã đến khu chợ nông sản. Tháng qua, anh thường xuyên vào thành bán trứng, nên biết khu vực bán cây giống và hạt giống ở chợ nông sản nằm ngay trên đại lộ mã ở phía sau chợ. Vài phút sau, Vương Cường đã đến nơi. Hai bên đường tấp nập các loại cây ăn quả, hạt giống và cây non, muôn màu muôn vẻ, khiến người ta hoa mắt. Những mặt hàng bán chạy không đặt trên mặt đất mà được bày trên xe đẩy. Điều này giúp cho việc giao dịch số lượng lớn được thuận tiện, giao hàng tận cửa. Hơn nữa, khi người mua mua số lượng lớn, họ không thể tự mang về nhà được. Thời kỳ này, việc mua bán ở Trà Thành dựa trên chữ tín, ít ai gian dối, lừa gạt. Đa số người dân vẫn giữ được lương tri và tính cách thuần phác, hơn hẳn những thương gia bất lương của thế kỷ 21. 30-40 năm sau, nếu không cẩn thận lựa chọn trên mạng hoặc đến cửa hàng chuyên doanh mua, thì khó mà mua được hàng chất lượng tốt. Nhưng dòng chảy lịch sử là vậy, nó cuồn cuộn tiến lên, mọi nỗ lực ngăn cản đều vô ích. Vương Cường cần mua quá nhiều loại và số lượng, không có thời gian lựa chọn kỹ càng. Anh chỉ chọn những cây ươm nào mình thấy ưng mắt rồi bắt đầu mua sắm. Anh ta ăn mặc khá bảnh bao, lại đi xe xích lô trông rất, trâu bò, nên những tiểu thương và nông hộ đã thỏa thuận miệng với anh ta cũng không lo lắng anh ta không có tiền trả. Một số loại cây ươm và hạt giống ít gặp, anh trả tiền mặt ngay, rồi chất lên xe xích lô. Sau khoảng nửa giờ dạo quanh, Vương Cường đã chất đầy xe. Anh còn mang theo dây chói, chẳng buộc hàng hóa trên xe xích lô thật chặt. Điều này là để tiết kiệm thời gian và tăng hiệu quả làm việc, nếu không cứ đi đi lại lại mua sắm thì quá mất thời gian. Vậy nên, xe xích lô chở được bao nhiêu thì anh ta cố gắng chất bấy nhiêu. Ông chủ, xong việc rồi à? Ông chủ, giờ chúng ta đi giao hàng nhé. Ông chủ, nhà anh có bao nhiêu ruộng đồng và đồi núi mà mua nhiều thế? Thấy Vương Cường đã xong việc, những tiểu thương và nông hộ đã thỏa thuận miệng với anh ta vội vã hỏi. Dù sao, vị ông chủ trẻ tuổi này không chỉ hào phóng mà còn mua quá nhiều đồ. Họ hiếm khi gặp được một khách hàng có sức mua lớn như vậy, nên có chút lo lắng việc buôn bán của mình có thể gặp trục trặc. May mắn là trước đó, Vương Cường vẫn liên tục vung tiền mua sắm ở chợ, nên họ vẫn giữ được bình tĩnh, cho đến khi anh ta xong việc mới đến thúc giục. Ừm, được rồi. Vương Cường lạnh nhạt nói, các người mau cho máy kéo chạy đi, tôi đi xe xích lô trước, các người cứ đi theo sau là được. Khoảng 10 phút sau, Vương Cường đi xe xích lô dẫn đầu, phía sau là mười mấy chiếc xe đẩy nối đuôi nhau. Không phải Vương Cường không muốn mua đủ số lượng cây ươm và hạt giống mình cần một lần, mà là phải có quá trình tuần tự. Cây ươm và hạt giống mua về phải được ươm mầm hoặc gieo xuống càng sớm càng tốt, nếu để lâu thì tỷ lệ chết rất cao. Nhà anh ta không có nhiều người, dù Vương Cường có thể chất siêu cường, thì cũng chỉ có hai tay. Vì vậy, anh ta phải mua và trồng theo từng đợt. Năm nay, Trà Thành không có nhiều xe cộ trên đường, đoàn xe này thu hút sự chú ý của nhiều người, mọi người xôn xao bàn tán. Một số thôn dân giang bối vào thành mua sắm hoặc vui chơi, thấy Vương Cường dẫn đầu đoàn xe thì lập tức thốt lên. Vương Cường không có thời gian và cũng không muốn để ý đến những kẻ rảnh rỗi này, anh ta dẫn đoàn xe đi thẳng, khoảng mười mấy phút sau, qua cầu Trà Giang Đại Kiều rồi rẽ vào con đường xi măng trong thôn. Đoàn xe bất ngờ xuất hiện đã gây xôn xao trong đám thôn dân ven đường, là thằng nhóc Vương Cường. Rốt cuộc nó mua bao nhiêu cây ươm về thế? Trong mấy cái bao tải kia chắc chắn là hạt giống. Thằng nhóc này mua nhiều quá, nó giàu thật đấy. Hừ hừ, nếu mày cũng đi săn được cả trăm con lợn rừng trên núi thì nhà mày cũng giàu thôi. Săn lợn rừng á, mày đùa tao à, cứ mỗi độ Tết đến xuân về là lợn rừng lại giết chết mấy chục người trong làng đấy. Trong tiếng bàn tán ồn ào của thôn dân, đoàn xe dài tiến đến trước cái cầu đá trước nhà Vương Cường. Thấy Vương Cường dừng xe trước cổng lớn, những tiểu thương và nông hộ không khỏi ngạc nhiên nhìn cổng lớn và căn biệt thự bên trong. Họ cuối cùng cũng tin rằng mình đã gặp được một gia đình siêu giàu. Gia đình này đúng là quá giàu có. Anh về rồi. Vừa thấy Vương Cường xuống xe, Uyển Quân liền mở cánh cửa gỗ lớn dưới lầu chạy ra gọi. Anh hai, anh mua nhiều đồ thế. Anh hai, anh dẫn theo nhiều máy kéo thế. Hai cô bé song sinh chạy chậm hơn Uyển Quân một bước, lao ra cửa reo lên đầy ngạc nhiên. Được rồi, chúng ta vào nhà trước, còn phải cùng mấy người này dỡ hàng, kiểm đếm rồi thanh toán tiền. Vương Cường nói với ba cô em gái, rồi quay lại vẫy tay với đoàn xe, ra hiệu cho họ lái xe vào. Dưới sự đón tiếp của ba cô em gái và năm con chó lớn đứng thành hai hàng, từng chiếc xe đẩy từ từ tiến vào cửa chính, cuối cùng dừng ở bãi đất trống cách biệt thự không xa theo chỉ dẫn của Vương Cường. Ông chủ, hóa ra anh sống ở thôn Giang Bối nổi tiếng này à? Ông chủ, nhà anh thật là quá rộng lớn. Ông chủ, khu rừng núi ruộng đồng của ông thật là rộng lớn. Từng tiểu thương một xuống xe, sau khi kinh ngạc trước cảnh tượng có cây cối che phủ, ngữ khí của họ trở nên vô cùng khách khí. Hiềm bần ái phú, đó vốn là lẽ thường tình. Việc dân làng Giang Bối tự góp vốn xây dựng đại lộ xi măng đã gây chấn động lớn ở các hương trấn thuộc Trà Thành. Đặc biệt là một số người, khi nghe tin Giang Bối còn muốn thực hiện một kế hoạch xây dựng đại biệt thự siêu cấp cho toàn thôn, thì lại càng gây ra một làn sóng lớn. Dân làng trên xóm dưới đều đang than thở, đố kỵ không thôi, đồng thời cũng oán trách cán bộ trong thôn mình không làm được gì. Những động thái lớn liên tiếp của Giang Bối thậm chí đã khiến quan phủ Trà Thành hết sức coi trọng, vì vậy họ chuẩn bị thành lập một tổ công tác chuyên môn. Sau đó không lâu, tổ công tác này sẽ cùng thôn ủy hội Giang Bối tiến hành gặp mặt. Không thể không nói, cán bộ bây giờ phần lớn đều có chút năng lực. Hơn nữa, cán bộ vì dân chiếm tỷ trọng rất lớn, cán bộ một lòng vì dân thì nhiều vô kể. Chẳng còn cách nào, cái thôn trang siêu lớn Giang Bối này lại liền kề với khu huyện thành Trà Thành, chiếm cứ phía đông và mặt phía nam của huyện thành, trải rộng trên hai bên bờ Trà Giang Hà. Động tĩnh lớn như vậy, chỉ cần là người đến Trà Thành trong khoảng thời gian này, phần lớn đều có thể nhìn thấy. Giấu giếm là điều không thể. Hiện tại những tiểu thương và nông hộ này đều là người bản địa, việc họ nghe nói về hai chuyện lớn xảy ra ở Giang Bối cũng là điều rất bình thường, chẳng có gì lạ. Mọi người, từ từ thôi. Vương Cường nói với đám người đang vây quanh, từng người lên thay phiên nhau, dỡ xong một xe hàng, tính tiền xong thì người tiếp theo lên. Như vậy vừa nhanh chóng, tiện lợi lại không sai sót. Nếu không, sẽ không tốt cho ai cả. Anh phất tay ngăn tình hình hỗn loạn lại, bắt đầu dỡ hàng và kiểm đếm ngay tại chỗ, sau đó giao dịch tiền mặt. Thấy đối phương từng trải như vậy, làm việc lại rất bài bản, đám người thầm giật mình, lập tức im lặng, giao dịch chính thức bắt đầu. Trước bao nhiêu con mắt, không ai dám làm loạn, huống chi Vương Cường bây giờ vô hình tỏa ra một loại uy thế khiến người ta không khỏi tin phục, không dám cố tình gây sự. Vì những máy kéo này kéo đều là cây giống nên việc dỡ hàng và kiểm đếm diễn ra cực nhanh. Chỉ hơn nửa giờ, tất cả tiểu thương, nông hộ tại chỗ đã hoàn thành giao dịch tiền mặt với Vương Cường. Ông chủ, ông còn muốn loại cây giống này nữa không? Một tiểu thương gan dạ nhìn thấy giao dịch kết thúc, tiến lên hỏi, nếu còn muốn thì lần sau tôi trực tiếp chờ đến cho ông không cần phải ra chợ mua nữa. Đương nhiên, chất lượng tôi đảm bảo, giá cả vẫn như hôm nay. Hắn rất biết làm ăn, chính là loại khéo đưa đầy này. Vương Cường trả giá cao hơn mặt bằng chung một chút, hắn thấy nhà Vương Cường đã khai khẩn một phần lớn đại trà sơn, làm sao không biết số lượng mua hôm nay của nhà này còn lâu mới đủ. Nếu có thể tiếp tục giao dịch thì kiếm được một khoản là chắc chắn. Đúng đúng, ông chủ, ý tôi cũng vậy, ông xem. Ông chủ, ông cứ yên tâm, tôi tuyệt đối không cháo hàng kém vào, lần sau tôi đưa đến cho ông cây giống chất lượng còn tốt hơn hôm nay nữa. Ông chủ, lần sau tôi chuyên mang đến cho ông cây vải, cây nhãn lồng, ông thấy thế nào? Mười mấy người khác chưa rời đi thấy vậy thì súng lại, lớn tiếng nói với Vương Cường, ai lại để người khác ăn một mình? Cái này, Vương Cường vờ khó xử một chút, do dự một hồi, miễn cưỡng nói vậy cũng được, lần sau mọi người cứ chờ đến, tôi nghiệm hàng xong sẽ giao dịch. Nhưng mọi người nhớ kỹ, chất lượng không đạt thì đừng trách tôi không nể tình, tôi đổi thẳng cổ đấy. Hôm nay anh đã có ý định để mấy tiểu thương này đưa hàng tới. Hiện tại thấy đối phương chủ động nhắc tới, đương nhiên anh sẽ không từ chối. Nhưng mà, làm ăn mà, một chút mánh khóe vẫn phải có. Nếu đồng ý nhanh quá thì người ta sẽ coi mình là kẻ ngốc, tha hồ mà chém đẹp. Dù hiện tại anh không thiếu tiền cũng không vung tiền như vậy. Nếu không, người ta chiếm tiện nghi còn ở sau lưng nói mình ngu ngốc. Được được, ông chủ, vậy quyết định vậy nhé. Ông chủ, tôi đoán hai ngày nữa tôi sẽ qua một chuyến. Ông chủ, chúng tôi đi trước đây, hẹn gặp lại lần sau. Bọn họ sợ Vương Cường đổi ý nên vội vã cáo từ. Chỉ chốc lát, từng người lên máy kéo, qua cầu đá rồi nhanh chóng biến mất. Anh, từ hôm nay trở đi nhà mình bận rộn rồi đây. Nhiều cây ăn quả giống và hạt giống như vậy, trồng hết, thúc mầm xong ít nhất cũng mất hai ngày. Nhưng cũng may, dạo này có mấy tiểu thương đưa hàng tận cửa, chúng ta tiết kiệm được không ít thời gian, chỉ cần dồn sức vào trồng trọt là được. Uyển Quân trong lòng vừa yên tâm vừa lo lắng, tươi cười rạng rỡ nói với Vương Cường. Nhà mình đúng là ngày càng tốt hơn. Chỉ cần nhà mình ngày càng tốt hơn thì bốn anh em cô có mệt một chút cũng chẳng sao. Sức người có hạn, nhưng huynh muội cô thân thể rất tốt, sức lực cũng lớn, lao động trồng trọt ở mức này không đến nỗi mệt mỏi, ngược lại càng bận càng có cảm giác thành công. Ha ha, Vương Cường cười nói, mấy tiểu thương này, anh còn chưa mở lời để bọn họ sau này tiếp tục đưa hàng tận cửa, họ đã tự mình đề nghị rồi, bớt được chút phiền toái. Không thể không nói, lòng người tham lam, đây chính là nhân tính. Hôm nay chơi một vố với mấy tiểu thương này, Vương Cường cũng thấy vui vẻ. Được rồi, Vương Cường nói tiếp, chúng ta tháo đổ trên xe ba bánh xuống trước đã, rồi chiều nay dùng xe xích lô chở các loại cây giống đến gần ruộng bậc thang dưới chân núi rồi trồng. Anh, hay là sau khi ăn trưa xong, chúng ta trồng mấy loại cây ăn quả mà chúng ta thích xung quanh biệt thự trước đi. Uyển Quân đề nghị, xung quanh nhà mình giờ chán quá, trồng mấy loại cây ăn quả chúng ta thích cho đẹp. Tính tình cô ôn nhu, không có nghĩa là cô không thích môi trường xinh đẹp. Huống chi, cô muốn chọn mấy loại cây ăn quả mà bốn anh em đều thích, trồng xung quanh biệt thự, sau này muốn ăn thì ra hái, rất tiện. Anh hai, em đi chọn. Uyển Ngọc lập tức chạy nhanh đến đống cây đào mật, đây là cây đào to, em biết. Em thích ăn đào to nhất. Còn có cây vải này, em cũng biết, em cũng thích ăn vải. Trà Thành thuộc tỉnh phía Nam, trừ mấy huyện phía Bắc không thích hợp trồng nhãn, ngoài vải ra thì những chỗ khác đều trồng được. Chỉ là càng về phía Nam thì độ khó càng thấp. Thời này, toàn bộ các tỉnh phía Nam đều có tuyết, sương giá, thời gian dài ngắn khác nhau. Chỉ cần trước khi có sương giá, dùng đồ che chắn cây vải và cây nhãn, chất thêm vỏ trấu, cỏ dại vào mặt đón gió của cây rồi châm lửa hun khói, nâng cao nhiệt độ không khí xung quanh vườn cây thì cơ bản là có thể an toàn qua mùa đông. Nhưng đối với Vương Cường mà nói, căn bản không cần phiền phức như vậy. Có hồ lô bảo bối, chỉ cần anh có tâm thì bất kỳ loại cây ăn quả nào trên thế giới anh cũng có thể cải tiến và trồng trong nhà mình. Với những loại cây vải và nhãn có yêu cầu trồng trọt cao, anh tính chuyên bồi dưỡng một chút, dùng linh dịch cường hóa cải tiến vài lần, sau này không cần lo lắng chúng bị chết rét nữa. Cái này, còn cái này nữa. Uyển Ngọc lấy ra một đống cây ăn quả giống, nhìn thôi cũng thấy buồn cười. Xem ra, số lượng cây giống cô bé chọn để trồng có đến mười mấy loại. Vấn đề là, cô bé vừa lẩm bẩm vừa tiếp tục chọn lựa. Ha ha ha. Uyển Quân cười không ngừng, trêu chọc, Tiểu Ngọc, có phải em nghĩ ở đây có cây ăn quả giống thì sau này có quả để ăn hết không? Nhìn bộ dạng Uyển Ngọc, đúng là không muốn bỏ qua loại cây nào. Ha ha ha. Vương Cường cũng không nhịn được cười, được, xung quanh biệt thự nhà mình, mỗi loại cây ăn quả mua về trồng mấy cây, để sau này muốn ăn còn phải lên núi hái, bất tiện. Nguyện vọng lớn nhất của anh là hy vọng các em gái được vui vẻ, hiện tại sao có thể không thành toàn. Chỉ cần không phải yêu cầu và nguyện vọng quá đáng thì anh sẽ tìm mọi cách thỏa mãn các cô. A, Uyển Ngọc vừa nghe anh trai đề nghị, mắt đã sáng rực lên, thế thì còn gì bằng. Em hoàn toàn nhất trí với anh. Tỷ dẫn Linh Nhân muội muội về nhà nấu cơm chưa đi? Cô bé ra vẻ lão luyện, nhìn trời một chút rồi nói như thật, bây giờ còn sớm, em với anh trai sẽ bắt đầu chọn chỗ đào hố trồng cây ăn quả, trồng hết mấy chỗ gần nhà trước đã. Lạc lạc, Uyển Quân nghe vậy thấy buồn cười, vội đáp, Tiểu Ngọc cứ cố gắng nhé. Tỷ với Tiểu Linh về nhà nấu cơm chưa đây? Uyển Ngọc sắp xếp cũng rất hợp lý. Chỉ một lát sau, Uyển Quân và Uyển Linh đã vào trong đại biệt thự. Uyển Ngọc liền thúc giục anh trai, bắt tay vào việc chọn đất đào hố. Khu vực xung quanh căn biệt thự lớn của gia đình, nơi nào cần trồng cây ăn quả, Vương Cường đã sớm lên kế hoạch xong xuôi. Anh cầm một chiếc cuốc, đi thẳng đến địa điểm đã định, không nói hai lời liền bắt đầu đào hố. Tố chất thân thể của anh hiện tại đã tăng lên gấp bội, gần như đạt đến giới hạn của nhân loại trên địa cầu, hiệu suất làm việc không thể so sánh với trước đây. Anh vung cuốc thoăn thoắt, chỉ vài phút sau một hố quả đã thành hình, rồi lại tiếp tục với hố tiếp theo. Ca ca, sao em cảm thấy khí lực của anh càng ngày càng lớn vậy? Anh đào hố, em phụ trách lấy cây mầm đặt vào hố lấp đất, mà em theo không kịp tốc độ của anh luôn. Uyển Ngọc, nhà đầu nhỏ, vừa làm được một lúc liền phát hiện ra sự khác thường của ca ca, lập tức kinh ngạc kêu lên. Nhà đầu ngốc, Vương Cường tức giận trợn mắt nhìn cô, ca ca đang tuổi lớn, khí lực đương nhiên sẽ càng ngày càng lớn hơn. Đừng nói nhiều nữa, hôm nay còn nhiều việc lắm, phải tranh thủ trồng hết các loại cây giống. Em chọn tới hơn 100 cây mầm, với tốc độ này cũng phải mất mấy tiếng mới trồng xong. A, Uyển Ngọc lè lưỡi, gật gật cái đầu nhỏ, vâng, em sẽ nghe lời, làm nhiều việc, ít nói chuyện. Nói xong, cô nhanh chóng chạy đến đống cây mầm đã chọn, cầm một gốc thì mật đào thụ mầm, rồi lại chạy trở về, đặt vào hố vừa đào xong, bắt đầu lấp đất. Ca ca, tỷ tỷ, em cũng tới. Lúc này, Uyển Linh cũng dẫn theo 5 con đại cầu chạy đến, nói, tỷ tỷ bảo thời gian còn sớm, một mình tỷ ấy nấu cơm chưa được rồi, bảo em ra giúp mọi người trồng cây. Vậy thì đúng rồi, Uyển Ngọc nghiêm trang dạy dỗ muội muội, chị chọn nhiều mầm cây ăn quả thế này, phải mất mấy tiếng mới trồng hết đó. Em phải nhớ kỹ, làm nhiều việc, ít nói chuyện, hiệu suất làm việc mới cao. Cô đem lời Vương Cường vừa dạy mình, y nguyên đem ra dạy lại muội muội, mà vẫn ra vẻ nghiêm chỉnh. Phi, Vương Cường thấy vậy vừa buồn cười vừa tức giận. Nhà đầu này càng ngày càng nghịch ngợm, quả thực sắp trở thành tiểu ma vương trong nhà rồi. Cũng may, cô bé chỉ hơi hài hước một chút, bình thường vẫn rất chịu khó hiểu chuyện. Không bị hư là được. Vương Cường lắc đầu, im lặng một lúc, cũng không để ý đến hai chị em sinh đôi nữa, tiếp tục cầm cuốc, đào hố, vùi đầu vào công việc. Hai nhà đầu song sinh phân công hợp tác, một người phụ trách lấy cây mầm đặt vào hố, một người phụ trách lấp đất. Như vậy, hiệu suất làm việc cao hơn Uyển Ngọc làm một mình gấp đôi. Hai người cơ bản đã có thể theo kịp tốc độ của ca ca. Mặc dù vẫn còn chênh lệch, nhưng miễn cưỡng chấp nhận được. Tiểu Linh, đừng lấy những loại cây khác vội, trồng hết mười mấy cây thủy mật đào thụ này trước đã. Một lát sau, Vương Cường ngẩng đầu lên phát hiện ra có gì đó không đúng, thì ra là Uyển Linh cầm nhầm cây giống, cô bé cứ nghĩ tùy tiện lấy một cây mầm là được. Vương Cường vội vàng ngăn cô lại, trồng cùng một loại cây ăn quả thành một hàng, dễ quản lý hơn, sau này nở hoa cũng đẹp hơn, đến mùa thu hoạch cũng tiện hái nữa. À, Uyển Linh biết mình làm sai, vội vàng đặt cây giống khác xuống, tiếp tục cầm một gốc thủy mật đào thụ mầm, chạy đến đặt vào hố. Cô bé thông minh hơn Uyển Ngọc một chút, cũng hiểu chuyện hơn. Về cơ bản, sai lầm đã phạm qua, tuyệt đối sẽ không phạm lại lần nữa. Tố chất thân thể của Vương Cường siêu cường, tố chất của hai nha đầu song sinh cũng rất tốt, hai người họ không hề hay biết, đã uống không ít linh dịch, khí lực luôn tăng trưởng. Đừng nhìn hai người hiện tại mới 11 tuổi, khí lực không hề thua kém phụ nữ trưởng thành bình thường. Bởi vậy, hiệu suất làm việc của ba anh em rất cao. Hơn một giờ sau, khi Uyển Quân gọi mọi người vào ăn cơm, họ đã trồng xong hơn 30 cây lớn. Nếu buổi chiều Uyển Quân cùng làm, chắc thêm 2 tiếng nữa là xong hết số cây tiểu ngọc đã chọn. Vương Cường nhìn thành quả lao động của ba anh em, hài lòng cười nói. Đúng vậy đó, tốc độ của chúng ta không chậm đâu. Buổi chiều tỷ tỷ làm cùng, chúng ta trồng còn nhanh nữa. Nghe ca ca nói vậy, hai nha đầu song sinh mặt mày tràn đầy vẻ đắc ý, cầm hếch lên. Hừ hừ, nhìn hai đứa đắc ý kìa. Uyển Quân vừa buồn cười vừa tức giận dạy dỗ, mau về nhà rửa tay ăn cơm. Bây giờ mới trồng trọt làm việc thôi mà đã cong đuôi lên rồi, có gì mà đắc ý. Đợi đến khi làm xong hết đợt này rồi đắc ý cũng chưa muộn. Hai đứa em gái càng ngày càng nghịch ngợm, Uyển Quân không thể không thường xuyên dạy dỗ chúng, tránh cho sau này hư hỏng, hối hận không kịp. Hi hi, Uyển Ngọc cười với tì tì, về nhà ăn cơm thôi. Cô nắm tay Uyển Linh, hai nha đầu nhanh chóng chạy về phía nhà. Hai đứa này, Vương Cường giờ khóc giờ cười, lắc đầu, cùng Uyển Quân nhìn nhau cười một tiếng, rồi cùng nhau trở về biệt thự. Trồng, mua, rồi lại trồng. Cứ như vậy, Vương Cường cùng ba cô em gái, vất vả làm lụng hơn 20 ngày, mới trồng xong toàn bộ số ruộng đã khai khẩn. Thời gian đã đến ngày quốc tế lao động. Oa nga, ca ca, được nghỉ rồi, anh đã hứa ngày quốc tế lao động sẽ cho chúng ta nghỉ. Ngày mai chúng ta muốn đi chơi trong thành. Đúng đó, nghe nói gần đây trong thành mới xây một quảng trường lớn, ngay cạnh Văn Miếu Lĩnh và Vũ Miếu Lĩnh, còn có nhiều trò chơi nữa. Đúng vậy, tuy nghe nói vẫn chưa hoàn thành, nhưng đã có thể đến chơi rồi. Khoảng 4 giờ chiều, sau khi ca ca lớn tiếng tuyên bố vụ xuân năm nay đã hoàn thành viên mãn, hai nha đầu song sinh vứt bỏ công cụ trong tay, nhảy cẫng hoan hô. Ha ha, Vương Cường đứng bên hồ nhân tạo, nhìn những mầm củ sen vừa trồng xong, mặt tràn đầy ý cười. Hôm qua, anh đã trồng xong các loại cây ăn quả, lương thực, rau cải trên những mảnh ruộng đã khai khẩn. Hôm nay, anh tới ghép những mầm củ sen đã ươm đến khu nước cạn bên hồ nhân tạo. Chuyện này tốn của anh chọn một ngày. Không dễ dàng gì. Trong lòng Vương Cường thầm thở dài một tiếng. Thật sự không dễ dàng. Với hiệu suất làm việc phi thường của Vương Cường, mà anh cùng ba cô em gái phải làm việc vất vả gần một tháng, mới cơ bản hoàn thành việc trồng cây ăn quả, cấy ghép các loại cây nông nghiệp. Nếu là những thôn dân khác, ít nhất phải 10 gia đình, bận rộn từ sáng đến tối, mới có thể làm được. Hơn nữa, căn bản không thể làm được hoàn mỹ như Vương Cường. Dù sao, có sức lực thôi chưa đủ, còn cần có quy hoạch, mới có thể làm ít được nhiều. Ca, nhìn thấy cảnh này, thật tốt. Uyển Quân ngây ngốc nhìn đại trà sơn, nhìn màu xanh biếc trải khắp núi đồi, không giấu nổi niềm vui sướng, khẽ nói với Vương Cường. Sau này, cuộc sống của chúng ta sẽ thực sự tốt đẹp hơn. Uyển Quân biết rõ, biệt thự nhà mình xây lên trước kia còn lâu mới được gọi là giàu có. Nhưng giờ đây, việc trồng trọt và chăn nuôi trong nhà đã phát triển thành một quy mô nhất định, đó mới là nền tảng để gia đình cô có thể an tâm sinh sống. Có được tất cả những thứ này, sau này chỉ cần mọi chuyện diễn ra thuận lợi, cả nhà sẽ không còn phải lo lắng về chuyện ăn uống nữa. Vậy nên, cô nàng hay đa sầu đa cảm này cuối cùng cũng chút bỏ được những lo lắng trong lòng, cảm thấy mọi phiền não đều tan biến hết. Khoảng thời gian phát triển không ngừng này thật tốt đẹp. Ngày mai là ngày quốc tế lao động, đi chơi trong thành thì dĩ nhiên là được rồi. Nghe ba cô em gái nói vậy, Vương Cường nghiêm mặt, nhưng ngày mai là ngày quốc tế lao động, lại đúng dịp quảng trường trung tâm huyện mở cửa lần đầu, trong thành chắc chắn rất náo nhiệt. Đến lúc đó, các em chơi thì chơi, nhưng phải cẩn thận, đừng rời mắt khỏi anh và A Tài đấy. Anh chắc chắn ngày mai trà thành sẽ đông nghịt người. Trong lúc bận rộn với công việc đồng áng, cứ 2-3 ngày một lần, Vương Cường vẫn dậy sớm dùng xe đạp chở trứng ra chợ bán. Không còn cách nào khác, nhà anh nuôi rất nhiều chim, không thể nào ăn hết số trứng ấy. Vậy nên, mỗi ngày đi chạy chăn nuôi lượm trứng, anh đều phải chọn lọc cẩn thận. Trứng nào ấp được thì giữ lại cho chim mái ấp, còn lại phải nhanh chóng đem đi bán, nếu không chẳng mấy chốc sẽ hỏng mất, thật đáng tiếc. Tình trạng này chắc chắn phải kéo dài đến khi Vương Cường mở được siêu thị lớn, xây dựng xong xuôi, thì việc buôn bán lề đường mới chấm dứt. Vì thường xuyên vào thành, anh biết rõ dạo gần đây huyện đang xây dựng đường xá và quảng trường trung tâm. Không chỉ quảng trường sắp hoàn thành, đường chính của huyện cũng sắp xong con đường xi măng rộng 24 mét. Trong ký ức kiếp sau, mãi đến cuối thu năm nay, Trà Thành mới bắt đầu xây dựng khu vui chơi lớn. Việc này bỗng dưng sớm hơn nửa năm, có lẽ là hiệu ứng cánh bướm mà Vương Cường tạo ra. Bởi vì xã Giang Bối, một thôn lớn liền kề huyện thành, đã tự xây xong đường xi măng cho các đội sản xuất, vô hình chung kích thích tinh thần làm việc của cán bộ huyện. Đến cả một thôn còn tự góp vốn, góp sức xây dựng được công trình cơ sở hạ tầng quy mô lớn như vậy, thì mặt mũi cán bộ huyện để đâu? Không có tiền ư? Đi vay. Ngân hàng đang khuyến khích dân chúng vay tiền, lãi suất lại rất thấp. Vậy nên, không lâu sau khi xã Giang Bối hoàn thành cơ sở giao thông, mới qua Tết Thanh Minh được vài ngày, huyện đã khởi công xây dựng khu vui chơi ở trung tâm. Hơn nữa, lần triển khai cơ sở hạ tầng quy mô lớn này còn hoành tráng hơn nhiều so với ký ức của Vương Cường. Trong ký ức kiếp sau, đường chính mở rộng chỉ rộng 16 mét, còn không phải đường xi măng, chỉ là đường đất đá. Bây giờ không những đổi thành đường xi măng, mà còn rộng đến 24 mét. Ngay cả công trình xanh và lối đi bộ, cống thoát nước các loại mà trong ký ức Vương Cường không hề có, giờ cũng được xây dựng quy mô lớn. Những công trình này còn to lớn hơn cả Trà Thành thế kỷ 21 trong ký ức của anh. Nguyên nhân chính là vì Trà Thành lúc này như một tờ giấy trắng, chi phí giải phóng mặt bằng cực thấp, mà phần lớn kiến trúc hai bên đường lại thấp bé. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.